Sau khi sống lại, ta đã quyến rũ hầu gia. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11, ngày hôm sau, quả nhiên Thẩm Trường Giao cùng thái tử ra khỏi kinh thành. Ta ở trong phủ tính toán lộ trình, đại khái là rất nhanh sẽ có kết quả. Còn ta ở trong phủ chờ đợi, thai nhi trong bụng càng ngày càng lớn. Đã gần 5 tháng nhưng giấu dưới lớp áo rộng nên không nhìn ra. Hôm nay, thiếp mời của Thái tử Phi được đưa đến phủ, mời các nữ quyến đến thưởng hoa sen. Triệu Diễn nhíu mày rút thiếp mời đi, nhàn nhạt nói, không được đi, ta sẽ từ chối nàng ta. Ta nài nỉ hắn, ta cả ngày ở trong phủ này, sắp buồn chán đến phát bệnh rồi. Đại phu cũng nói rồi, đi lại nhiều một chút, đối với đứa trẻ cũng tốt, nếu chàng không yên tâm thì đi cùng ta. Dù sao cũng không phải không có nữ quyến mang theo phu quân. Triệu Diễn ngẩn người nhìn ta, ngón tay cầm thiếp mời hơi run, hỏi, phu quân, ta liếc mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, đúng vậy, đi cùng ta biết hắn thích nghe gì, cho nên ta nói, bởi vì ta nhất định phải ra ngoài, bên phía Thái tử Phi ta còn phải đi một nước cờ. Phủ Thái tử ngói xanh tường vàng. Hành lang chạm trổ hoa văn bên cạnh nở rộ những cây lựu đỏ rực. Rực rỡ mê người, tiệc thưởng hoa của Thái tử Phi được tổ chức ở khu vườn phía tây của phủ. Giữa mùa hè nóng nực, toàn bộ khu vườn đều được trải đầy những tảng băng, phun ra từng làn khói trắng. Vì thân phận địa vị của Triệu Diễn, ta ngồi ở vị trí cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tất cả những người đang đánh giá ta. Thái tử Phi vẫn chưa xuất hiện, trong bữa tiệc này không ai có thể vượt qua thân phận của ta. Nhưng lại có một số người vẫn cố chấp cho rằng ta vẫn là người nữ nhân bị ruồng bỏ không có gì như trước đây. Giọng nói của Lý Vân Kiên không lớn nhưng đủ để mọi người trong tiệc nghe rõ. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy vị phu nhân này có nét giống với vị phu nhân đã mất của phu quân ta. Có lúc suýt nữa nhìn nhầm. Ta nhẹ nhàng lướt ngón tay trên tách trà, cười nhìn nàng, ô, thật may mắn. Chỉ tiếc là, ta thấy vị phu nhân đã mất của phu quân ngươi có vẻ không có mắt nhìn. May mà chết sớm, cũng coi như là chuyện tốt. Một phu nhân bên cạnh tò mò hỏi, đây là ý gì? Ta uống trà, mày mắt mang theo ý cười nhìn nàng ta. Bởi vì, người nam nhân có thể được vị phu nhân này để mắt đến. Đại khái cũng không phải là thứ tốt lành gì. Tiệc vang lên một tràng cười. Lý Vân Kiên tức giận muốn đứng dậy. Thẩm Mẫu ở bên cạnh nàng ta không vui kéo nàng ta lại. Cẩn thận thân thể, ngươi có thể để ý đến đứa cháu đích tôn của ta không hả? Thái tử Phi từ phía sau đi tới. Ta cùng mọi người đứng dậy hành lễ. Nàng ta đặc biệt đỡ ta một cái. Sau đó mới nói miễn lễ. Một bữa tiệc thưởng hoa thật vô vị, ta nhân cơ hội nói vài câu với Thái tử Phi, nàng ta nghe xong, nhìn ta với vẻ suy tư, ta cùng nàng ta hành lễ, đi về phía bên kia, vừa khéo gặp Lý Vân Kiên và Thẩm Mẫu đang cãi nhau. Lý Vân Kiên quay lưng về phía ta, dưới chân nàng ta chính là ao sen kia, lòng ta dâng lên sóng gió, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta. Kiếp trước nàng ta chính là như vậy đẩy ta xuống. Cảm giác ngạt thở bị nhấn chìm đó đến giờ vẫn còn quanh quẩn trong giấc mơ của ta. Ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Nếu như ta cũng đẩy nàng ta xuống. Để nàng ta nếm thử mùi vị đó. Lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt. Ta nhắm mắt lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Bước chân chuyển hướng. Định đi ra ngoài. Đột nhiên. Lý Vân Kiên đi về phía ta. Tại sao ngươi còn sống? Giang Thanh Nguyệt, sao ngươi không đi chết đi? Ngươi làm ra chuyện xấu xa như vậy. Một nữ hầu hai phu. Sao còn mặt mũi sống trên đời này? Ngươi dựa vào cái gì mà sống? Để Thẩm Trường Giao ngày ngày nhớ thương. Tại sao ngươi không đi chết đi? Nàng ta túm lấy cánh tay ta. Gào lên giận dữ. Ánh mắt mang theo hận ý ngút trời. Ta hất tay nàng ta ra, lạnh lùng nói, Thẩm phu nhân, ngươi nên quỳ xuống hành lễ với ta. Nàng ta cười khẩy, ngươi nằm mơ, chỉ là gả cho Triệu Diễn. Loại quái vật như hắn sớm muộn gì cũng sẽ chán ngươi. Ta chỉ chờ xem ngày nào ngươi bị đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó, chính là ngày chết của ngươi. Ta nghiêng đầu nhìn Thẩm mẫu ở phía sau nàng ta. Trong lòng nảy ra chủ ý, nói với bà ta. Thẩm lão phu nhân, nàng dâu của bà vừa nói với ta. Nàng ta có ý định tặng đứa con trong bụng cho người đại ca không thể sinh con của nàng ta. Cái gì? Nàng ta dám? Thẩm mẫu trừng mắt, bắt đầu dây dưa với Lý Vân Kiên. Ta cười nhìn một lúc, rồi rời khỏi phủ thái tử. Thái tử tuần tây cứu trợ kéo dài thời gian, đến ngày hồi kinh đã là 2 tháng sau. Ta đặc biệt dò hỏi một phen, tình hình cứu trợ kiếp này tuy tốt hơn kiếp trước một chút nhưng vẫn không thoát khỏi kết quả đó. Thẩm Trường Giao thay thế vị thị lang kia, gánh tội thay thái tử. Ban đầu, với địa vị của hắn, kết quả tệ nhất cũng chỉ là giáng chức xử lý, nhưng hôm đó ta nói với Thái tử Phi. Thẩm Trường Giao từng có liên hệ với phủ Trấn Quốc Công. Ai cũng biết, sau lưng Trấn Quốc Công là Thất Hoàng tử. Đây là người có khả năng đoạt ngôi hoàng đế nhất. Còn Thái tử Phi sở dĩ chịu nghe lời ta, chỉ vì người đứng sau ta là Triệu Diễn. 12. Thẩm Trường Giao bị bãi quan. Đằng sau chuyện này có bàn tay của nhiều thế lực. Không chỉ vậy, hắn còn bị lệnh vĩnh viễn không được vào triều làm quan. Xem nào, như vậy mới thú vị. Một đao kết liễu thật sự quá sảng khoái. Nếu sau khi hắn chết cũng có được cơ hội được tái sinh như ta thì thật là quá đáng sợ. Ta không chỉ không để hắn chết, ta còn để hắn sống không có tôn nghiêm. Quyết định triều đình đưa ra để xử lý Thẩm Trường Giao sau 2 tháng mới có. Còn trong 2 tháng này, phu nhân của hắn đã sớm không biết đi đâu. Có người nói, nàng ta bị vụ án của Thẩm Trường Giao làm cho sợ hãi, liền về nhà họ Lý trong đêm, mặt mày xám xịt cầu xin nhà mẹ đẻ cưu mang. Cũng có người nói, nàng ta cãi nhau với Thẩm mẫu ở nhà. Thẩm mẫu lỡ tay đẩy nàng ta. Đứa trẻ trong bụng 8-9 tháng và người lớn đều không cứu được. Bình minh vừa ló dạng, trong con hẻm dài rộng thoang thoảng mùi thơm của cháo gạo. Những người bán bánh bao, bánh kếp hai bên đường náo nhiệt chào mời người đi đường. Ta chống nạnh, nhìn về phía người nam nhân mặc áo trắng lấm lem, tóc tai bù xù dưới gầm cầu. Ai mà ngờ được vài tháng trước, hắn vẫn là hộ bộ thượng thư được mọi người trong triều khen ngợi. Trẻ tuổi tài cao, hắn cầm trên tay một chiếc bánh bao hơi vàng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Ta vỗ nhẹ con chó bên cạnh. Đó là con chó ta đã sai người huấn luyện mấy tháng. Đi, cướp lại đồ ăn của ngươi. Con chó đen to lớn chạy vụt tới, lao thẳng đến chiếc bánh bao trên tay hắn. Thẩm Trường Giao vô cùng sợ hãi. Một bên bảo vệ chiếc bánh bao trên tay, một bên cầm gậy đánh nhau với con chó đen. Ban đầu hắn sẽ không thảm hại như vậy. Cho dù bị bãi quan, với tài trí và dung mạo của hắn, muốn làm gì mà không được. Nhưng ta sẽ không để hắn toại nguyện. Những người trong kinh này, không ai dám dùng hắn, không ai dám bố thí cho hắn. Thẩm Trường Giao không tránh được con chó đen, dứt khoát ném chiếc bánh bao trên tay đi, sau đó chán nản ngồi xuống đất. Khi con chó đen chạy về phía ta, hắn nhìn thấy ta, ta đang cười với hắn. Hắn đột nhiên quay người đi, cúi đầu che mặt, dường như rất sợ ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Ta gọi hắn, nhẹ giọng nói, Thẩm Trường Giao, ngươi có biết tại sao ngươi lại rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay không? Hắn quay lưng về phía ta, vai run lên, không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cây gậy đó. Ta tiếp tục nói, là ta làm, ngươi có ngày hôm nay đều là do ta gây ra, là ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ngươi nhớ kỹ chưa? Cơ thể Thẩm Trường Giao cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn ta, khi đưa tay ra, đôi bàn tay đen nhẻm khiến hắn khựng lại trong chốc lát. Rồi hoảng sợ giấu tay ra sau lưng. A Nguyệt, nàng lại hận ta đến vậy. Tại sao? Ta bật cười, hốc mắt hơi cay, ngươi hỏi ta tại sao? Đã không nghĩ ra được tại sao? Vậy thì ngươi cứ nằm dưới gầm cầu này mà nghĩ, dùng cả đời để nghĩ. A Nguyệt, hắn gọi ta, đôi mắt đỏ hoe dưới mái tóc rối bù. Ta muốn leo cao hơn một chút, ta leo cao hơn một chút. Đối với nàng cũng có lợi chứ không phải sao? Ít nhất những người đó không dám nhìn nàng bằng ánh mắt trơ tráo như vậy nữa. Bọn họ không dám coi thường địa vị thấp hèn của ta, mà mơ tưởng đến nàng. Sau đêm đó, ta hối hận rồi, ta còn muốn leo cao hơn một chút, cao hơn Triệu Diễn, chỉ cần cao hơn hắn một chút, ta có thể cướp nàng về. Vì vậy, ta theo thái tử đi cứu trợ. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ làm tốt như mấy lần trước. Quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ta lạnh lùng. Bây giờ ngươi vẫn dùng những lời biện hộ này để che đậy lòng ham muốn quyền lực của mình. Ngươi thật khiến ta ghê tởm. Cách chương.